Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hổ vốn dĩ còn muốn nói thêm vài câu, thấy thế vội vàng dừng lại môi. Cố Nguyệt Hoài tái nhợt, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cô ngước mắt nhìn phía chân trời xám xịt, nói, nhìn thời tiết chắc là sắp mưa rồi. Cầm đồ trở về đi, đừng để nhóm thiếu ngu chờ lâu quá. Mạnh Hổ gật đầu. Ừ, đúng là nên về, đi lâu quá rồi. Vương Hâm cười khổ một tiếng, chỉ sợ trung đội trưởng đã sớm nhận ra có điều không đúng, cho rằng chúng ta đã hy sinh vì tổ quốc. Chúng ta vẫn nên mau chóng mang đồ trở về thôi, trở về ăn cho nóng. Hơn nữa với hỏa lực và vũ khí của hai binh đội nước M, chúng ta có thể phát động phản công, nói không chừng còn có thể thừa dịp cơ hội này mà GIEC ngược lại, dẫn đầu phá vòng vây đấy. Ngược lại, Mạnh Hổ cực kỳ tự tin, đeo từng cái ba lô căng phồng lên trên người, nhưng ba lô nặng trịch khiến cả người anh ta đứng cũng không vững, cảm giác suy yếu do suy dinh dưỡng lâu dài mang đến, không phải một hai món đồ hộp là có thể giải quyết được vấn đề. Nhìn anh ta suýt nữa ngã xuống đất, Vương Hâm bước lên phía trước đỡ anh ta, hốt hoảng hô lên. Cậu vừa phải thôi. Mạnh Hổ đặt M-O-N-G ngồi dưới đất, nhìn 20 chiếc ba lô tiếp tế, bỗng thấy nhức đầu. Nếu chúng ta không mang đồ về, nói không chừng sẽ có binh lính của nước M mò tới, rồi lấy đồ đi mất thì phải làm sao? Những đồ ăn bên trong túi tiếp tế này rất quan trọng đối với trung đội 168 của chúng ta. Chỉ cần có thể mang về, rất nhiều vấn đề phiền toái có thể giải quyết một cách dễ dàng. Vương Hâm mím môi, nói, hay là thế này đi, cậu dẫn đồng chí Cố trở về. Bảo trung đội trưởng sắp xếp người tới đây lấy. Tôi sẽ ở chỗ này trông coi, phòng ngừa người nước M tới đây bao vây. Nếu có tin tức thì tôi còn có trở về báo tin. Vừa nghe lời này, Mạnh Hổ đã lộ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Không được, đồng chí Vương Hâm, thể chất của cậu kém, luôn bị hôn mê. Lỡ như người nước M tới mà trùng hợp cậu bị hôn mê thì phải làm sao? Chẳng phải như vậy sẽ chậm trễ chuyện lớn à? Thế này đi. Cậu đưa đồng chí Cố trở về, tôi ở lại đây trông nom. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Hai người mau đi đi, chúng ta đã trì hoãn thời gian quá lâu rồi. Mặc dù Mạnh Hổ nói chuyện không dễ nghe, nhưng ngôn từ rất quyết liệt, hiển nhiên đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm về phần mình. Vành mắt của Vương Hâm có chút đỏ, anh ấy vừa muốn nói, Cố Nguyệt Hoài đã nói. Dùng dây leo kéo đi, ánh mắt Mạnh Hổ sáng ngời, đồng chí Cố. Cô không chỉ là quân y của trung đội 168 chúng tôi, còn là cố vấn của chúng tôi nữa. Vương Hâm lại có chút chần chờ. Những túi tiếp tế này không nhẹ, nếu kéo theo sau bằng dây leo, có thể sẽ đè lên cây cỏ. Lỡ như bị nước M tìm kiếm được tung tích thì không ổn đâu, chẳng thà tìm người tới đây còn hơn. Vừa nghe như vậy, Mạnh Hổ cũng do dự, nếu quả thật bởi vì túi tiếp tế mà bại lộ vị trí ẩn núp thì đúng là mất nhiều hơn được. Cố Nguyệt Hoài cũng ngạc nhiên nhìn Vương Hâm một cái, người này cũng có chút đầu óc, cô trầm ngâm một lát, nói. Đúng là như vậy, nhưng cũng không cần quá lo lắng, sắp mưa rồi, mưa to sẽ che lấp tất cả dấu vết trong rừng. Mạnh Hổ nhếch miệng cười, gật đầu nói như thật, được rồi Vương Hâm, chúng ta mau bắt đầu làm việc thôi. Nói xong, anh ta bắt đầu bẻ dây leo rất dẻo dai, chỉ dùng tay rất khó bẻ gãy. Dùng cái này đi. Cố Nguyệt Hoài rút D, A, O găm từ trong túi tiếp tế ra, đưa cho Mạnh Hổ và Vương Hâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai người nhận lấy thì bắt đầu cắt dây leo, chỉ chốc lát sau, đã cắt được một cái dây theo thật dài, cột các túi tiếp tế ở trên dây leo. Sau đó kéo thử, thật sự dễ dàng hơn việc vác trên người rất nhiều. Ba người dập tắt đống lửa, xách theo một dây túi tiếp tế, mò mẫm đi về phía trước. Cố Nguyệt Hoài lắng nghe động tĩnh của cỏ cây, chỉ cần có dấu hiệu của sinh vật cỡ lớn hoạt động, cô đều âm thầm dẫn bọn họ đổi sang đường khác. Đi xa hơn một chút, vòng qua những rắc rối có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, ba người đi khoảng tầm một tiếng, rời khỏi rừng. Dọc đường đi rất an toàn, ngay cả con thỏ cũng không gặp. Mạnh Hổ có chút nghi hoặc, Vương Hâm suy nghĩ một chút, đưa ra một lời giải thích hợp lý. Có lẽ là động tĩnh của chúng ta quá lớn. Cố Nguyệt Hoài không muốn kể công, để mặc cho hai người họ suy đoán, ánh mắt quan sát tỉ mỉ bốn phía. Nơi này đã ở gần rìa của mỏm núi Lăng Xuyên, ngoài rừng là từng khối nham thạch nhô lên. Những nham thạch này rất kỳ diệu, có thể ngăn không cho người trên vách núi nhìn xuống một cách rất hiệu quả. Xem ra, Yến Thiếu Ngu đã tìm nơi ẩn nấp ngay phía dưới. Lúc này, bầu trời vang lên một tiếng ầm ầm thật lớn, hạt mưa to như hạt đậu ào ào rơi xuống. Cả cánh rừng đều mờ mịt trong mưa bụi, nhìn không được rõ, nhưng cánh rừng hư vô mờ mịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngược lại càng thêm đáng sợ. Mạnh Hổ thu hồi tầm mắt, run lập cập, lại nhỏ giọng nói một câu. Hoàng Tiên cô chắc chắn là thật, Cố Nguyệt Hoài và Vương Hâm đều nghe được. Người trước thì đã biết chân tướng sự việc nhưng lười vạch trần, người sau thì đã mơ hồ bị tẩy não, cũng tin lý do thoái thác về. Hoàng Tiên cô, này, dù sao không ai có thể giải thích được hướng đi của hai binh đội nước M. Nguyệt Cố Nguyệt Hoài tiến lên vài bước, đứng bên cạnh tảng đá rũ mắt nhìn xuống. Ngay phía dưới à, Mạnh Hổ hoảng hốt, vội nói. Giờ đây trời tối đường trơn, đồng chí cố cẩn thận một chút, có những nham thạch đã bị mòn rồi. Nếu cô mà xảy ra chuyện thì tôi thật sự không biết ăn nói làm sao với trung đội trưởng. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, hỏi, không sao, rốt cuộc doanh trại tạm thời của các anh ở nơi nào? Mạnh Hổ nắm chặt dây leo trong tay, hất cằm về phía trước. Ngay phía trước, Cố Nguyệt Hoài bước nhanh về phía trước, thị lực của cô tốt hơn những người khác rất nhiều. Tuy rằng sắc trời mờ tối, nhưng rất nhanh vẫn phát hiện một mảnh tường dây leo xen lẫn chằng chịt. Mơ hồ có thể thấy được dấu vết ma sát, giống như có người đi ra. Trung đội trưởng của chúng tôi rất thông minh, lúc ấy thấy những dây leo này bò xuống dưới, bèn nghĩ nói không chừng ở dưới chân núi có thể tìm được đường ra. Đáng tiếc, phía dưới ngoài biển vẫn là biển, bên trong còn có cá mập, chúng tôi không thể nào bơi trở về. Cũng may trời không tuyệt đường người, thế là giúp trung đội trưởng tìm được một vách đá có chỗ lõm vào. Nói tới doanh trại tạm thời này, trên gương mặt của Mạnh Hổ tràn ngập sự kiêu ngạo. Nhờ có nơi này mà tất cả bọn họ mới có thể an toàn chống đỡ binh sĩ nước M trong nửa tháng. Nói xong, Mạnh Hổ lại quay đầu nhìn về phía Vương Hâm, nói với vẻ nóng lòng muốn về. Chúng ta bỏ xuống từ đây là được. Đồng chí Vương Hâm, cậu chờ ở đây, tôi đi xuống tìm người trước, sau đó sẽ vận chuyển túi tiếp tế trở về. Vương Hâm gật đầu, lấy toàn bộ túi tiếp tế trên dây leo xuống. Chờ chiến hữu đến vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Cố, chúng ta cùng nhau đi xuống. Cô đi ở phía sau tôi, cẩn thận một chút, mưa lớn nên vách đá rất trơn trượt. Mạnh Hổ nói xong, tự mình leo lên một cây dây leo, giống như là thằn lằn, nhảy đi thoăn thoắt, lập tức biến mất khỏi vách núi. Cố Nguyệt Hoài lên trước nhìn xem thử, dưới vách núi có sương mù bao phủ, tầm nhìn rất hạn hẹp. Rất nhanh đã không thấy tăm hơi Mạnh Hổ đâu. Cô hít sâu một hơi, học theo dáng vẻ Mạnh Hổ mà bắt lấy một cây dây leo. Vương Hâm ở bên cạnh nhìn thấy, vội vàng nói. Đồng chí Cố, cô vẫn nên lấy cái gùi trên lưng xuống, chờ trung đội trưởng tới lấy cho. Cái này quá nặng, không an toàn. Không sao đâu, Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, cũng không tháo gùi, mà theo dây leo trượt xuống dưới. Cách chương.